Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Vạn Dặm Tiên Thổ. Công tử xem ra biết một ít không muốn người biết sự tình, bên cạnh Thiên Nhã phu nhân ánh mắt phức tạp, nàng mơ hồ nhìn thấy gì? Lộc Vũ nói ra, lần này theo ta đi trước Thương Chân Sơn mạch một lần. E rằng, ngươi đem thấy được một ít không thuộc về cái này thế giới lực lượng, không thuộc về cái này thế giới lực lượng. Thiên Nhã phu nhân trong lòng càng kinh ngạc, trực giác của nàng nói cho nàng, Lộc Vũ trước đây có thể liền tới gặp qua Thiên Thối Thần Thụ. Đi nha, Lộc Vũ mang theo Ám Nguyệt tộc người, bước lên đi trước Thương Chân Sơn mạch lộ trình. Thương Chân Sơn mạch cách nơi này kỳ thực cũng không xa. Nó ở vào ngày Vĩnh Viễn Thượng Quốc cùng Băng Tâm Thượng Quốc giao giới địa phương. Mà Vịnh Phong Thành vốn là thuộc về ngày Vĩnh Viễn Thượng Quốc cảnh nội. Càng đến gần ngày Vĩnh Viễn Thượng Quốc, nhìn thấy vũ giả liền càng nhiều. Mọi người cũng là vì Thiên Thối Thần Thụ mà đến. Gần nhất Thanh Băng vực liên tiếp có dị biến, bọn họ vốn là vì Thập Vạn Tuyết Sơn chạy tới, bây giờ tiện đường đi trước Thương Chân Sơn mạch cũng là vừa lúc. Chúng sinh hi hi ương ương đều là vì một cái lợi, mà đối với Thiên Thối Thần Thụ, mọi người kỳ vọng tự nhiên càng sâu. Thập Vạn Tuyết Sơn trong dị bảo vẫn chỉ là chứa truyền tới, thế nhưng Thiên Thối Thần Thụ bên kia có bảo bối, chính là khẳng định. Suy nghĩ một chút cũng phải, tiên thổ vạn dặm, thật là có bao nhiêu dị bảo a? Chỉ cần là đạp chân đến Thương Chân Sơn mạch mặt đất, là có thể xa xa chứng kiến Thiên Thối Thần Thụ. Bởi vì Thiên Thối Thần Thụ thực sự rất cao lớn, nó là một gốc cây thiết thụ, nhưng là lại sinh trưởng thành kình thiên phong thái, chính là đệ nhất tuyết sơn cũng không so sánh được trên. Lên, nó cao lớn, thiết thụ tham gia ngày vĩ ngạn, giống như là một cái như người khổng lồ, ở thân thể hắn bốn phía sinh trưởng đông đảo cành cây. Mỗi một cái nhánh cây đều có thể so với là một đạo vách đá thẳng đứng, vô cùng rộng đại mà trầm trọng. Thiết thụ mộc chính là bền chắc nhất huyền long thiết mộc. Loại này huyền long thiết mộc là nhất không có sinh cơ, thiêu đốt đều thiêu đốt không đứng dậy. Bình thường trong huyền long thiết mộc liền luyện khí cùng làm thuốc tư cách cũng không có. Bởi vì thiết mộc căn bản sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa. Nó so với tảng đá còn cứng hơn. Bình thường thổ địa trong mọc ra từ thiết thụ, cũng nhiều là ải tiểu musubi thật là chủ. Thường thấy nhất là cây thấp đôn, mà bây giờ, cái này Thiên Thối Thần Thụ lại siêu vượt chính mình chủng tộc hạn chế, sinh trưởng thành cái này kình thiên vĩ ngạn dáng vẻ. Đây không thể không nói là một cái thiên địa kỳ tích. Cho tới nay, Thiên Thối Thần Thụ đều là Thanh Băng vực thần vật, bị người cúng bái cùng sùng kính. Lúc này đây, Thiên Thối Thần Thụ nở hoa kết trái. Ở những thứ kia to lớn thân cây lên, treo từng cái to lớn quả thực. Cái kia quả thực đen nhánh, so với một cái gian nhà còn muốn lớn. Những thứ này thiết thụ quả trên, lên, khí thế phóng ra ngoài, đặc biệt hung mãnh, cũng không biết bên trong ẩn chứa thế nào thần kỳ năng lượng. Có thể tưởng tượng là, có thể hấp thu những thứ này thiết thụ quả. Vậy khẳng định rất có ích lợi. Thiên Thối Thần Thụ đã hết sức thần kỳ, mà hắn dưới người vạn dặm tiên thổ thì càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Lấy Thiên Thối Thần Thụ làm trung tâm, thả ra nồng nặc tiên khí. Tiên khí tràn ngập trong vòng ngàn dặm, đem hơn 1000 ngồi sơn đều bao phủ đi vào. Bị tiên khí bao phủ ở địa phương, phát sinh một ít thần kỳ biến hóa. Phàm thổ biến thành tiên thổ, nơi ấy tuy là ở tiên khí lượn lờ trông được không quá rõ ràng, nhưng là vẫn có thể chứng kiến bên trong truyền tới ngũ thải tiên quang. Nghe được bên trong mơ hồ truyền tới tiếng trời tiên âm. Có thể cảm nhận được là, ở cái kia vạn dặm tiên thổ chung, sinh trưởng ra vô số kỳ chân dị bảo. Nơi đây là chân chánh động thiên phúc địa, thuộc về hết thảy đến đây võ giả động thiên phúc địa. Mọi người nhìn xa chỗ cái này một mảnh thiên địa kỳ quan, đều là nội tâm rung động. Thiên Nhã phu nhân nói ra, ở nơi này vạn dặm tiên thổ chung, có nhiều thiếu vũ giả sắp sửa đạt được thuộc về mình cơ duyên. Nhiều thiếu vũ giả lại muốn nguyên nhân này cải biến vận mạng của mình. Lục Vũ nhàn nhạt nói ra, pháp tắc đại đạo lực lượng không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Cái này nói rất hay là cơ duyên, nhưng một cái không tốt cũng có thể trở thành tai nạn. Ở nơi này tiên thổ chung cũng sẽ chết sao? Thiên Nhã phu nhân hỏi. Lục Vũ sâu đậm nói ra, ở thế giới cực lạc chung đều sẽ chết, huống chi tiên thổ chúng ta cũng không phải là cách nơi này gần nhất người. Chạy tới chậm một ít, này thì sợ là có rất nhiều vũ giả đã tiến vào bên trong đi. Thiên Nhã phu nhân hỏi. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, bây giờ còn không thể có người có thể tiến vào bên trong. Thiên Thối thần thụ vẫn còn ở không ngừng thả ra tiên khí. Những thứ này hay là tiên khí đều là mang theo đặc thù năng lượng chất môi giới. Ngầm có ý lấy đại đạo thay thế biến hóa. Ở nơi này sóng ngắn bên trong, vạn dặm tiên thổ chung hung hiểm lật sóng lớn, không phải người bình thường có khả năng thừa nhận, không thể có người tiến vào trong đó. Thiên Nhã phu nhân có chút khó tin. Lộc Vũ cái này còn không tới vạn dặm tiên thổ bên đó đây, làm sao lại khẳng định như vậy, phán đoán không có có người tiến vào đến vạn dặm tiên thổ bên trong. Song khi đám người bọn họ đi tới vạn dặm tiên thổ phía trước, cùng bên kia đoàn người dung hợp về sau, lập tức chiếm được một cái xác thực sự tình. Thật vẫn chưa có người nào tiến vào vạn dặm tiên thổ bên trong. Một cái cũng không có. Mọi người đều tụ tập ở bên ngoài, nhìn xa xa tình huống bên trong. Ám Nguyệt tộc người xem như là hoàn toàn phục Lộc Vũ. Lộc Vũ tại phía xa Thiên Lý Chi ngoại lúc, cư nhiên liền đối với tình huống nơi này rõ như lòng bàn tay. Mà đứng ở nơi này phụ cận, càng là cảm nhận được vạn dặm tiên thổ vĩ đại lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm tiên thổ giống như là khói trên sông mênh mông biển rộng một dạng. Liếc mắt không nhìn thấy bờ, tiên khí cuồn cuộn, mang theo một loại cường liệt lăn lộn khí tức lệnh người trông đã khiếp sợ. Mơ hồ bên trong, lại cùng triều tịch một dạng. Ngầm có ý lấy cùng mặt trăng đối ứng thay thế biến hóa. Nhìn nữa cái kia kình thiên chi trụ một dạng thiên thối thần thụ, có vẻ càng cao lớn. Ám Nguyệt tộc người cũng tới. Đây là Thiên Nhã phu nhân. Nơi đây mấy vạn vũ giả. Ở nhận ra Ám Nguyệt tộc cùng Thiên Nhã phu nhân thân phận chi về sau, đều là thân thể chấn động, dồn dập nhãn thần nóng bỏng. Thứ nhất, bọn họ là bị Thiên Nhã phu nhân dung nhan tuyệt thế sở khuynh đảo. Thứ hai, bọn họ cũng là bỗng nhiên ý thức được Thiên Nhã phu nhân thiếu niên bên cạnh thân phận. Hắn chính là tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ. Tất cả mọi người đang quan sát Lộc Vũ, nhãn thần đều có vẻ vô cùng phức tạp. Theo thập vạn tuyết sơn chung trốn ra được người, đem Lộc Vũ hung danh đều truyền bá ra. Người nào không biết Lộc Vũ ở thập vạn tuyết sơn trong sự tích, ở Lộc Vũ tay lên, nhưng là lây dính vài cái tôn chủ tính mệnh a. Lộc Vũ ở thập vạn tuyết sơn tịch quyển toàn trường, khiến cho bọn họ những thứ này đến chậm một bước người cũng không cần tiến vào thập vạn tuyết sơn. Bất quá hắn nhóm tựa hồ lại muốn cảm tạ Lộc Vũ. Như không phải Lộc Vũ ở Thập Vạn Tuyết Sơn làm thành như vậy, bọn họ cũng không thể có thể vừa lúc dừng lại ở vùng này. Nhưng sau nhóm đầu tiên đuổi kịp Thiên Thối Thần Thụ, cái này vạn dặm tiên thổ. Lộc Vũ, ngươi đi tới nơi này, sẽ không lại là muốn đem vạn dặm tiên thổ trong bảo bối đều làm của riêng đi. Trong đám người có cái vũ giả bỗng nhiên kêu lên, cũng không biết là người nào, làm cái thanh âm này gọi ra chi về sau, toàn trường bầu không khí tức thì cũng thay đổi. Chuyện này tình, nói ra rất nhiều người nội tâm một ít gánh ưu. 8:30 đêm tả hữu còn có mấy chương. Lão Hạc tuần lễ này tới vì tồn cảo đã tiêu hao hết tinh lực. Nhưng nay ngày vẫn sẽ toàn lực ứng phó viết càng nhiều hơn. Bằng lòng mọi người hứa hẹn sẽ không thay đổi. Hết chương.